Hệ thống cực phẩm, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yasuo vẫn là đi tìm Sayla để trả nợ A, dù sao cái gì cũng phải rõ ràng, hắn không muốn mắc nợ A, vì khi mắc nợ rồi đôi khi cũng kéo đến phiền toái không đâu. Nhưng mà, ngoài cái lệnh bài ra hắn cũng chịu, còn dựa theo thân phận, có lẽ phải tìm tới những nơi khá náo nhiệt thì có cơ may. Hai người dừng chân tại một tiểu trấn nhỏ, một nơi có khá nhiều thường dân cũng như trẻ nhỏ. Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy, vui đùa với nhau mà hắn cảm thấy nuối tiếc một thời đã qua. Nếu bình thường, có thể hắn cũng sẽ như vậy. Nhưng ai bảo ông tác để hắn? Bất thường, lại còn là nữ. Sao chơi? Và còn một điều nữa, giống như có mùi tử khí sắp bốc lên vậy. Huyết nhãn vốn sinh từ huyết sát mà ra nên nó rất nhạy cảm với những thứ chết chóc như này. Nhưng sự sống ở tiểu trấn này là thực vậy, chỉ còn một khả năng, nơi này sắp xảy ra. Chết chóc à, làm hắn ớn lạnh là tử khí bao trùm toàn bộ tiểu trấn này. Hắn đi từ đầu đến cuối, không sót một chỗ, mọi chuyện vẫn cứ như bình thường, không một ai nhận ra điều khác lạ gì cả. Nhưng rồi, cái gì tới cũng tới. Mây đen bao phủ bầu trời mang theo khí thế đáng sợ của sự chết chóc. Trận pháp, Yasuo ngây người, vậy mà hắn không chú ý từ trước. Nếu chịu chú ý hơn thì có lẽ hắn có thể phá trận rồi, nhưng trận thành, muốn phá trận xem ra tốn không ít máu rồi. Sấm rền chớp giật, mây đen tụ càng nhiều, càng dày đặc. Từng tia sét siêu khủng giáng xuống như muốn san bằng thiên địa, những tiếng nổ vang trời cũng như la hét thảm thiết. Glacier cũng không nhịn nổi thảm cảnh này nữa rồi, cái cảm giác thê lương chết chóc này đã diễn ra một lần với nàng, nhưng nàng không muốn ít nhất là những đứa trẻ vô tội kia tái diễn thảm kịch. Lúc trận pháp bắt đầu cũng là lúc mà có một toán 5 người áo đen bịt mặt tiến hành đồ sát, dọn sạch sẽ Glacier, đi chặn bọn chúng. Yasuo chỉ tay về hướng mấy kẻ giết người không chớp mắt kia. Glacier cũng gật đầu nhìn hắn như mang thêm hy vọng. Đám áo đen thấy có người ngăn chặn cũng chẳng nói nhiều, vây lấy Glacier quần chiến. Một bên, Yasuo nhìn lên bầu trời, giống như hắn hết cách đến nơi rồi vậy, nhưng đúng thật, bây giờ không liều thì chết, còn liều thì chưa chắc được với lại, cũng còn có Glacier nữa đã vậy ông chơi hết vốn với mày. Yasuo rút thanh katana xuống để nó chuyển về dạng 3Z, hắn nâng sát thương tối đa. Bào nghề cũng lôi hết ra, huyết nhãn, móng vuốt trạng thái bán long. Một phần là rồng, siêu Saiyan, hắn bay lên trên không trung, như thách thức đối mặt với đòn kế tiếp của trận pháp. Cảm nhận sức mạnh tăng lên mạnh mẽ, như có phần còn mạnh hơn trước nhưng không có thời gian để vui, một tia sét giáng thẳng xuống, cùng lúc đó. Khai hỏa, viên đạn cùng tia sét gặp nhau gây tiếng nổ rung trời, khiến màng nhĩ như muốn rách ra, mà chịu ảnh hưởng lớn nhất lại chính là hắn. Chưa đủ hả, mới dừng lại ở mức cân bằng, vậy mà xung quanh hắn tường đá nát bấy ra rồi. Đòn vừa rồi vẫn chưa có xi nhê gì nhưng vừa xong một liền có một tía khác giáng xuống người hắn. Yasuo lao xuống mặt đất, chấn động lan tỏa ra xung quanh. Yasuo thì thê thảm, máu me be bét cả người như điện giật đen kịt. Đau rát nhức da như bị băm vằm cắt nhỏ ra hàng vạn mảnh. Cảm giác như muốn chết đi sống lại truyền lên não. Nhưng không, Yasuo chưa gục ngã, hắn chưa muốn gục ngã. Cây súng chuyển lại thành dạng kiếm, hắn cố đứng dậy, ngẩng đầu lên như chưa khuất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ ngầu, nhưng kéo theo sức mạnh của hắn lại tăng lên, tu vi chiến hoàng đã quay trở lại với hắn, không những vậy, cảm nhận rõ ràng nó còn mạnh mẽ hơn trước, giống như có đủ sức phá thiên địa vậy. Cả thanh katana như được bao trùm thêm một lớp hào quang sắc lẻm, một tay tụ chấn động lao tới, đối đầu với một tia sét còn khủng bố, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lấy chấn động chặn lại lôi kích, một tay dùng kiếm chém thẳng lên phía bầu trời. Yasuo dính thêm một đòn còn thê thảm hơn, đau đớn hơn, nhưng hắn quyết phải chém được một kiếm kia. Một kiếm phân thiên địa, một vết cắt những đám mây kia để hé ra những tia nắng chiếu xuống. Yasuo rơi xuống đất như một viên đạn. Ở phía kia, Glacier cũng vừa dọn dẹp xong đám người, tuy có bị thương một chút ở tay trái nhưng sớm được cầm máu lại. Vội lao về phía hắn, Yasuo, dùng toàn bộ sức lực còn lại lao tới, đỡ lấy hắn. Cả người hắn đẫm máu nhưng vẫn cố mỉm cười thều thào. Anh, làm được, rồi, Glacier nắm lấy tay hắn, cho hắn uống thêm mấy viên đan dược cũng như dùng chút ma pháp còn sót lại cầm máu cho hắn. Và một điều kỳ diệu xảy ra, cả người Yasuo lẫn Glacier được bao bọc trong luồng sáng, vết thương trên tay của Glacier cũng biến mất nhưng Yasuo lại có sự biến đổi lớn, mái tóc chuyển sang màu bạc dài ra trông khá giống nữ cả cơ thể như thu nhỏ lại chỉ tầm đứa trẻ 10 tuổi, toàn bộ vết thương cũng như vết máu biến mất để lại bộ trang phục tan nát. Nhưng mà, một điều quan trọng là, thằng đệ của hắn thì vẫn cao ráo đẹp trai khoai to như thường. Dù có hơi ngượng ngùng vì... đệ Yasuo, nhưng nhìn hắn đúng là vẫn rất thích mắt nha, lại có vẻ đáng yêu nữa chứ. Đặt xuống môi một nụ hôn nhẹ, Glacier bế lấy Yasuo áp hắn vào lòng mình. Những người được cứu còn sót lại phần lớn là trẻ nhỏ được Glacier sơ tán đi, kêu chúng đi càng xa càng tốt, và cũng né tránh lũ người săn nô lệ ra. Yasuo, bác ơi tha em, tác nhưng anh em đéo thích. Yasuo, his, nhưng có cần bóp em nặng vậy không? Tác thế giờ thích hành, hay thích tỏi? Cách chương.